Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 67, quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Phù Phong tưởng rằng cuộc trao đổi sắp thành công, trong lòng còn đang tính toán bước tiếp theo sẽ kéo con trai mình ra khỏi trận thế nào, thì Phong Huyền lại bất ngờ hỏi, Phù trưởng lão, người có ngửi thấy mùi gì thối thối không? Phù Phong không kịp phản ứng. Gì cơ? Phong Huyền nhíu mày, ngửi ngửi không khí. Một mùi hôi của nhân phẩm cặn bã, người không ngửi thấy sao? Phong Huyền nhón chân trên mọn cây, lười biếng nói tiếp. Ở lâu với kẻ âm hiểm độc địa, chỉ biết vụ lợi lại cháo trở như Phù trưởng lão đây. Ta sợ lây mùi thối lên người, chậc, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi. Trong huyết trận vang lên vài tiếng cười khẽ, Thẩm Mặc Ly đứng từ xa nhìn về phía vị trưởng lão từng luôn tranh cường háo thắng, luôn coi trọng thể diện và uy nghiêm, giờ đây lại mất sạch trong một ngày, trong mắt hiện lên chút thở than. Phù Phong giận đến run người, lại không làm gì được Phong Huyền, chỉ có thể gào lên trong phẫn nộ, đấm mạnh một trường khiến một đệ tử bên cạnh bay ra, quát lớn. Ai cười đấy hả? Phong Huyền đứng trên cao, thu hết thần sắc phản ứng của mọi người vào mắt. Hắn đặc biệt chú ý đến Ninh Tu, người cứ ba lần năm lượt len lén nhìn về phía Mộc Thiến Thiến. Tiểu Bạch kiểm chu bội môn kia, đúng, là ngươi đó. Thái tử Điện Hạ lười nhác chỉ tay về phía Ninh Tu, ra hiệu hắn ngẩng đầu lên. Ninh Tu nhìn hắn như nhìn thú dữ, ánh mắt đầy cảnh giác. Ngươi đừng nhìn ta kiểu đó. Bao nhiêu người cầu xin ta thả họ ra ngoài, đến lượt ngươi rồi đấy. Cơ hội sống ngàn năm có một, chẳng lẽ ngươi không muốn cầu xin sao? Ninh Tu không ngờ hắn lại chủ động đưa cành ô liu, nghi hoặc hỏi. Ta cầu ngươi, ngươi sẽ thật sự thả ta ra sao? Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, chưa chắc đâu, tên này mà không giở trò mới là lạ. Quả nhiên, Phong Huyền lại bật cười. Không chắc, nhưng mà, ta rất thích xem chuyện ngôn tình chia lìa đôi lứa. Ta đồng ý, ngươi và vị hôn thê của ngươi, ta sẽ thả ra một người. Ngươi chọn ai? Lời vừa thốt ra, Thẩm Mặc Ly, tức Mặc Ảnh và phụ nữ nhà công Tôn đồng loạt nhìn về phía Ninh Tu. Ninh Tu mặt không còn giọt máu, hơi thở dồn dập, môi mấp máy mà không nói được thành lời. Phong Huyền ngẩng đầu nhìn Ninh Tu, dục dã, bản cung thời gian không nhiều, nói một là một, ngươi và cô nương công Tôn bên cạnh. Trong vòng ba hơi thở phải chọn ra một người, bằng không ta xem như ngươi bỏ quyền. Hai tay Ninh Tu siết chặt bên người, mắt trừng lớn nhìn Phong Huyền. Ta, ba, Thẩm Mặc Ly gắng gượng đứng dậy, cũng muốn xem kẻ đã phụ Thiến Thiến này rốt cuộc có bao nhiêu chân tình. Nhìn thấy yết hầu Ninh Tu chuyển động mà vẫn không bật được âm thanh nào ra. Hai, Ninh Tu toàn thân cứng ngắc, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay, ánh mắt lướt qua công Tôn Vũ. Sắc mặt nàng còn trắng hơn cả hắn, đôi mắt ướt đẫm van nài, mày liễu nhíu chặt, vẻ đáng thương khiến người ta không nỡ. Tiểu sư huynh, Tiểu Vũ không muốn chết. Một, Ninh Tu mồ hôi lạnh vã như tắm, dường như mọi tạp âm xung quanh đều bị hút sạch, chỉ còn tiếng tim đập ầm ầm bên tai cùng tiếng đếm như đòi mạng kia. Hắn nhắm mắt, nghiến răng hét lên, ta, chọn ta. Công Tôn Vũ mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Công Tôn Dương tức đến toàn thân run rẩy, không tính, hắn có tư cách gì quyết định sống chết của con ta. Không tính, tức Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, như thể đã sớm đoán được kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly quay sang nhìn Mộc Thiến Thiến, trên người nàng hơi nóng đã tan, rõ ràng đã chứng kiến trọn vẹn vở kịch sinh tử do Phong Huyền dàn dựng, ánh mắt tràn đầy đau thương. Khoảnh khắc ấy Thẩm Mặc Ly hiểu ra. Dù Ninh Tu có sống sót hay không, lòng của Mộc Thiến Thiến cũng sẽ không bao giờ quay lại. Nàng đã hoàn toàn thất vọng với người nam nhân này rồi. Phong Huyền vỗ tay cười lớn, giống hệt như ta dự đoán. Trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu vượt sinh tử. Chia tay sớm bớt phiền, khỏi hại đời sau. Bản cung đúng là làm việc tốt qua đỗi rồi. Hắn cười đấy, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, chẳng rõ là đang cười họ, hay đang tự cười chính mình. Ninh Tu cúi đầu, khẽ nói với Công Tôn Vũ, "Tiểu Vũ, xin lỗi, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu muội ra ngoài." Công Tôn Vũ vừa rồi còn khóc đến lê hoa đái vũ, giờ lại trợn mắt hét lên với tình lang cũ. "Ninh Tu, ngươi là đồ lừa đảo, miệng thì nói yêu ta, thề không cưới ai khác, vậy mà không chịu cứu ta. Ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi cô độc cả đời, chết không toàn thây." Trường tiên của Phong Huyền xé gió cuốn tới, quân lấy Ninh Tu, tiếng mắng giận dữ kèm theo lời nguyền rủa của Công Tôn Vũ bị cuồng phong bẻ gãy âm thanh, méo mó quái dị, từng chữ như dao, rít qua tai Ninh Tu. Tức Mặc Ảnh, bổn cung đã hoàn thành lời hứa. Phong Huyền thu trường tiên trở về, tiện tay trói luôn Ninh Tu bằng dây trói tiên. Hai người này cứ để lại đây, để bọn chúng tận mắt chứng kiến các ngươi bị huyết trận nuốt trọn, lưu lại chút kỷ niệm cuối cùng cũng tốt, ha ha ha. Một vệt sáng vàng u ám lướt qua không trung huyết trận, Phong Huyền rời đi. Đại địa rung lên ầm ầm, còn dữ dội hơn trước, trời vẫn là hắc nhật treo cao, vậy mà lại đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn, trong mưa còn xen lẫn cá tôm từ trên trời rơi xuống. Tràn nước rồi, không biết ai hét lên, dùng lá nhược mộc là có thể nhìn thấy rìa kết giới, mau hợp lực xông ra ngoài. Nhược mộc, loài cây thần trong truyền thuyết, lá của nó có thể nhìn thấy những thứ bị che giấu như kết giới. Vài người hoảng loạn không chọn đường liền lập tức lao về phía huyết trận. Mấy tiếng, xì xì, vang lên, kèm theo tiếng thét kinh hoàng, mùi thịt người bị thiêu khét lan đến bên Thẩm Mặc Ly, sau đó là một mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Mấy kẻ xấu xố ấy chưa đầy một hơi thở đã hóa thành xương máu. Tất cả đứng sững tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, nỗi sợ hãi mang tên. Chết chóc, nhanh chóng lan tràn, lúc đầu ai nấy chỉ biết đại trận cấm kỵ này sẽ nuốt linh hồn người, lấy mạng người, nhưng chưa ai tận mắt chứng kiến cái chết tàn nhẫn như vậy. Giờ đây, khi chính mình cảm nhận được uy lực thật sự của huyết trận, nghĩ đến khả năng tiếp theo bị nuốt sạch chính là bản thân, tất cả đều sợ đến nỗi câm như hến, không dám động đậy. Mưa càng lúc càng lớn, cá tôm rơi xuống càng dày đặc, đập lên đầu từng người đến đau điếng. Đại địa chấn động dữ dội, sông Tầm Thủy gào thét như dã thú sắp sổng chuồng. Kia có sơn động, mau vào đó tránh mưa. Rút kinh nghiệm từ cú lao đầu vào kết giới vừa rồi, lần này ai nấy đều thận trọng, nhặt cành cây, đá tảng ném thử vào trong động, thấy không có gì khác lạ mới nối nhau trốn vào. Đám tu sĩ áo ướt sũng, mặt mày tái mét, bắt đầu cuống cuồng bàn bạc đối sách. Mưa giáng, cá tôm rơi là dấu hiệu sông tràn ngược, nơi này chỉ có thể tạm lánh. Chờ Tầm Thủy hóa rồng tràn khắp đại địa, chỗ này sẽ là nơi bị nuốt đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Liên Hồ là người am hiểu trận pháp nhất, lời y nói khiến ai nấy đều tin. Vậy theo các hạ, chúng ta phải tự cứu thế nào? Có người hỏi. Trận này thiết kế tinh vi, lúc bày ra thì thu từ ngoài vào trong, nhưng một khi đã kích hoạt, để bảo vệ trận nhãn, lực nuốt sẽ từ tâm trận lan ra ngoài. Nói cách khác, hiện giờ chúng ta đang ở nơi nguy hiểm nhất, Vũ Văn Liên Hồ đáp. Trận nhãn, con mắt, trận pháp, trung tâm điều khiển trận, thế thì sao không chạy về rìa trận? Người kia hỏi xong liền tự biết dư thừa. Chạy, có thể chạy đến đâu? Dù chạy tới rìa cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn, nhưng từ bỏ trận nhãn thì khác gì từ bỏ cơ hội sống cuối cùng. Trận nhãn này thật sự chỉ có người mang huyết mạch với vật khởi trận mới phá được như lời tên ma đầu kia nói sao? Lại có người hỏi. Không sai, ngoài ra, không có cách nào khác, Vũ Văn Liên Hồ thở dài. Mọi người đồng loạt quay sang trừng trừng nhìn Tức Mặc Ảnh. Nói cho cùng, cũng tại ngươi phản bội tu chân giới, liên thủ cùng ma đầu hại đồng đạo. Tức Mặc Ảnh mặt lạnh như xương. Ta không có dẫn các ngươi vào trận, dẫn các ngươi vào chẳng phải là phù phong sao? Người nọ nghẹn lời, lại có kẻ nói, dù thế nào, mọi sự cũng do phái cô Tuyết Sơn các ngươi mà ra, các ngươi phải gánh trách nhiệm chính. Ta thật sự muốn giúp, Thẩm Mặc Ly thành tâm nói. Nhưng hiện tại thì giúp được gì? Chuyện đến nước này, chẳng những không thay đổi được gì, mà còn liên lụy tính mạng bao nhiêu người. Ta cảm thấy mình thất bại vô cùng, xoay bao nhiêu vòng, xoay được một bãi gió tanh. Mộc Thiến Thiến và Ninh Tu bị trói bên ngoài kết giới. Hai tay bị siết ra sau, dây siết đến mức thành nút chết, may mà vẫn có thể di chuyển. Nàng vẫn luôn dõi theo tình hình bên trong, sơn động tránh mưa cách đó không xa. Kể từ khi nhận được linh cốt của Thẩm Mặc Ly, tu vi tăng mạnh, ngũ cảm cũng nhạy hơn xưa rất nhiều. Nghe thấy bên trong ầm ĩ cãi vã, nàng liền lớn tiếng gọi vọng vào. Sư đệ, sư tôn, có việc gì cần ta giúp không? Tức Mặc Ảnh nghe thấy, bước lại gần định lên tiếng. Nhưng Thẩm Mặc Ly đã ra mép động trả lời. Chúng ta đang bàn kế phá trận, muội lo cho mình trước đi, tìm cách cởi dây trói tiên. Tức Mặc Ảnh nghe vậy lại quay đi, cố tình làm như không thấy. Lòng Thẩm Mặc Ly chua chát, cảm giác vô cùng khó chịu. Vũ Văn Vân Tuyết bước tới, nói với Mộc Thiên Thiến. Mộc cô nương, ta có thể nhờ nàng một việc không? Ngày giỗ mẫu thân ta sắp tới rồi, xin nàng mang giúp ta một bó hoa. Vũ Văn tiểu thư, nhất định sẽ còn cách khác mà. Chúng ta cùng nghĩ thêm xem được không? Mộc Thiên Thiến rơm rơm nước mắt, ánh mắt ngập ngừng lướt qua từng người trong động. Bỗng một giọng mỉa mai cắt ngang, là đệ tử Chu Bội Môn lúc nãy lớn tiếng đòi cô Tuyết Sơn chịu trách nhiệm, giờ y bước ra cửa động, giọng the thé nói với Mộc Thiên Thiến. Người ra ngoài được rồi thì thôi đi, còn giả vờ hỏi han làm gì? Người đâu có huyết mạch với trận nhãn thạch, định hiến tế rồi thả chúng ta ra chắc. Nực cười, giả nhân giả nghĩa, không biết Ninh Tu hồi đó nhìn chúng ngươi ở điểm nào? Một tên đệ tử khác của Chu Bội Môn tiếp lời, tức giận lao ra mưa, tiến sát lại gần Mộc Thiên Thiến nhìn kỹ nàng, miệng buông lời cay độc. Diện mạo tầm thường, tư chất chẳng có gì, người thì thấp bé, chẳng có điểm nào sánh bằng tiểu sư muội. Gương mặt tên đó méo mó vì ghen tị cùng si tình đè nén bao lâu nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây cái chết cận kề, cảm xúc chẳng còn kìm nén được, tuôn trào như đê vỡ. Ngươi đừng tới gần nữa, sắp đụng vào tường kết giới rồi đó, Mộc Thiên Thiến vội nhắc. Nghe vậy, gã giật nảy mình, lùi liền hai bước, vội vàng rút lá nhược mộc ra xem, cơn kích động cũng vơi đi phần nào. Vũ Văn Vân Tuyết lấy làm lạ, người không có lá nhược mộc mà cũng thấy được kết giới à? Mộc Thiên Thiến gật đầu. Ta tuy thấy được, nhưng không rõ bằng sư tôn. Lạ thật, trận nhãn này gắn với vật truyền đời của Tức Mặc gia, lý ra chỉ có y có huyết mạch tương liên, chỉ có y mới thấy được mới phải. Tại sao các ngươi cũng thấy? Vũ Văn Vân Tuyết quay đầu nhìn về phía Tức Mặc Ảnh, thấy y cũng đang nhìn về bên này, ánh mắt trầm lặng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Thẩm Mặc Ly cũng nghe thấy, trong lòng vụt qua một cảm giác kỳ lạ, như có điều gì sắp nghĩ ra, nhưng lại vụt mất giữa mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Cách chương